Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201, còn có để cho người sống hay không? Ha ha ha ha ha, lúc này, Thanh Y Tinh Bào thanh niên, nhưng ha ha phá lên cười, đối mặt cái kia tiệt sát chiến phủ sát cơ, hắn hiển nhiên không có bất kỳ cái gì để ý, hắn cũng không có tế ra cái kia phía trước giết chóc luân bàn. Cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Phảng phất cái kia đã buông xuống sát cơ. Căn bản cũng không phải là sát cơ. Mà vẻn vẹn chỉ là một con bay đến trước mắt hắn con muỗi. Ông, hắn nhấc tay vồ một cái. Cái kia to lớn khủng bố đan hồn chiến phủ. Đúng là bị hắn trong nháy mắt nắm ở trong tay. Tay của hắn cũng không có thay đổi lớn. Mà là tại hắn cầm ra nháy mắt. Hư không đều rõ ràng đổ sụp. Hư không đổ sụp thu nhỏ. Đàn hồn chiến phủ tự nhiên là dần biến nhỏ lại. Nhỏ đi. Hắn một bàn tay bắt lấy. Tất nhiên là như người bình thường cực điểm. T. Hiện trường. Cơ Hạo Nguyên đám người lần nữa bị như thế đặc sắc chiến đấu hấp dẫn. Đồng thời cũng bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là Hạ Khả Khanh cùng Hạ Nghiên Khanh. Lúc này cũng có chút xem ngây người. Người đôi mắt này. Xem đối rất nhiều chuyện. Cũng có thể sớm thấy rất nhiều chuyện. Làm thực là không tồi. Thanh Y Tinh Bào thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Bị bắt được đan hồn chiến phủ mắt mù thiếu nữ. Vẻ mặt hơi hơi ngưng trọng. Cũng dần dần trở nên tái nhợt. Thanh Y Tinh Bào thanh niên nhưng nói tiếp. Đáng tiếc. Lần này nhưng sai. Tu sĩ chúng ta. Cả đời có thể cho phép phạm sai lầm. Cũng không rất nhiều. Có đôi khi. Một lần. Cũng đủ để lưu lại suốt đời tiếc nuối thật không may. Lần này ngươi đã là như thế. Hắn trong lúc nói chuyện. Trong lòng bàn tay dần dần khép lại. Cái kia vô cùng mạnh mẽ. Có thể so với tuyệt thế hồn binh đan hồn chiến phủ. Liền một chút bị bóp vỡ vụn. Nổ vang liên tục. Đan hồn nổ tung. Này xa xa so đánh nát muốn càng thêm làm người thống khổ. Bởi vì này tương đương với một loại đem linh hồn tiến hành lăng trì quá trình. Mắt mù thiếu nữ thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Lạnh cóng, vẻ mặt ảm đạm như tuyết. Thống khổ tràn ngập nàng cả khuôn mặt. Nàng nguyên bản xinh đẹp như hoa dung nhan. Đã kinh biến đến mức phá lệ dữ tợn cùng vặn vẹo. Nhưng, nàng nhưng không có một chút điểm thanh âm phát ra. Đạo tâm của nàng. Nàng tôn nghiêm tựa hồ quyết không cho phép nàng phát ra thống khổ rên gì. Hướng thanh niên trước mắt cúi đầu. Công kích của ngươi cũng là cũng không tầm thường. Chiến lực tại hồn đan cảnh. Cũng miễn cưỡng có thể xếp đến bên trên cuối cùng cấp độ. Nhưng, thật sự là đáng tiếc. Hết thảy, đem đến đây mà ngưng hẳn. Thanh niên trong lúc nói chuyện. Lắc đầu, tựa hồ rất là bóp cổ tay thở dài. Tốt như vậy một đôi mắt. Thật không nên mù, nhưng có một số việc làm, liền muốn trả giá đắt. Hắn trước một câu còn phá lệ ôn nhu, sau một câu, nhưng phảng phất ẩn chứa máu me đầm đìa ý cảnh. Hưu, hắn ra tay rồi, bị bóp nát đan hồn chiến phủ gây dựng lại đi ra. Hóa thành một thanh đồng dạng đan hồn chiến phủ, dùng phương thức giống nhau giết trở về. Phốc phốc thiếu nữ thân thể mềm mại chấn động mạnh. Phía trước linh hồn như gặp phải chịu lăng trí, như ngàn đao bầm thay nàng đều không có phát ra chút nào thanh âm. Lần này, nàng nhưng vô cùng thống khổ kêu thảm, cặp mắt của nàng nổ tung hai cái vô cùng kinh khủng lỗ máu. Cặp mắt của nàng, triệt để mù, mắt mù thiếu nữ, tựa hồ tên đến thực quy, rất lâu, hay hoặc là chỉ là nháy mắt, làm thống khổ rời đi, làm hai mắt triệt để mù. Mắt mù thiếu nữ nhưng không có cừu hận, cũng không có phẫn nộ, có chỉ là tâm chết như cho vắng lặng, cùng với cái kia mặt xám như cho tái nhợt, nàng thậm chí khom người thi lễ một cái, lúc trước tiến vào ba bước trạng thái, lùi lại chín bước, đứng ở hiện trường tất cả mọi người sau lưng, sắc mặt của nàng đã không chỉ là khó coi đơn giản như vậy, đã làm sai chuyện, tóm lại là muốn nói xin lỗi a. Thanh Y Tinh Bào thanh niên thản nhiên nói. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Mắt mù thiếu nữ cúi người. Quỳ xuống. Vẻ mặt ảm đạm như cho tàn. Thanh âm thành kính mà cung kính. Thanh Y Tinh Bào thanh niên nhìn về phía Què Chân lão giả. Què Chân lão giả vẻ mặt liền trở nên xanh mét, nhưng hắn còn là đồng dạng cúi người, quỳ xuống dập đầu. Tiểu lão nhân sai, nguyện lưu lại một chân, làm một cái chân chính người thọt. Què Chân lão giả mở miệng, đồng thời trực tiếp hội tụ đan hồn lực lượng, tự chém một cái chân. Dòng máu phun tung tóe bốn phương, màu đỏ tươi mà tươi đẹp bỏng mắt. Lão phụ nhân khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, chủ động hội tụ hồn đan cảnh lực lượng, rút ra sinh mệnh bản nguyên lực lượng, nộp lên trên ra ngoài. Lão phụ nhân biến thành chân chính lão phụ nhân. Ba tên tiểu cô nương lúc này cũng đã mở miệng, chúng ta nếu bước vào Phong Nguyệt lâu, tự nhiên là đặt chân phong trần, trở thành phong trần nữ tử. Như vậy chúng ta chỗ tử nguyên âm từ nên dâng lên. Ba tên tiểu cô nương bản thân diễn hóa, hóa thân đỉnh lô, tự rước nguyên âm, hiến tế mà ra. Lúc trước nâng ly tường tửu thiếu niên nam nữ, than nhẹ một tiếng, tự chém hồn đan, cảnh giới rơi xuống ba cảnh, hội tụ ra bản nguyên, đồng dạng chủ động dâng lên. Linh càn phi thuyền bên trong bốn tên áo trắng quần lụa mỏng nữ tử, thì trực tiếp đem đỉnh cấp hồn khí linh càn phi thuyền chủ động dâng lên. Vẻ mặt thì ảm đạm cực điểm. Một nhóm 12 tên hồn đan cảnh cường giả tuyệt thế, toàn bộ thành thành thật thật cúi đầu, khom người, vô cùng khiêm tốn mà thành tín hành lễ về sau, không nói một lời, quay đầu liền lăng không độ hư rời đi. Hiện trường cũng giống như lập tức lần nữa yên tĩnh trở lại. Ngốc nữ tử còn y nguyên đần độn, y nguyên thỉnh thoảng phát ra nhà a cười ngây ngô. Cười ngây ngô đồng thời, nàng tựa hồ chuẩn bị tiếp tục bước vào Phong Nguyệt trong lầu. Trần Ngộ Chân nghĩ cùng đi lên xem một chút, đến mức cái kia Thanh Y Tinh Bào thanh niên, Trần Ngộ Chân lại cũng không quan tâm. Người này đúng là Tinh Diệu Phạm. Tinh Diệu Phạm bên người nữ tử, tự nhiên là Hoàng Vũ Thiến, nhưng lại cũng không là ở kiếp này Tinh Diệu Phạm, cũng không phải ở kiếp này Hoàng Vũ Thiến, mà là trùng sinh chi trước một đời kia, ở vào nửa bước hồn cực cảnh Tinh Diệu Phạm, cùng với ở vào thiên nguyên cảnh cửu trọng viên mãn Hoàng Vũ Thiến. Trước khi trùng sinh một đời kia Tinh Diệu Phạm cùng Hoàng Vũ Thiến tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cái này cũng không kỳ quái, vấn tâm cầu, ẩn chứa nhất định thần tâm năng lực cảm ứng. Tại pháp tắc chiếu rọi phía dưới, hình chiếu ra loại tồn tại này, hợp tình hợp lý. Trần Ngộ Chân nhìn thấu tất cả những thứ này đồng thời, Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên, nhưng ngược lại càng thêm nghi ngờ. Thậm chí Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gặp qua Tinh Diệu Phạm người, kỳ thật đều có thể nhìn ra thân phận của hắn. Nhưng lúc trước, Tinh Diệu Phạm là đưa lưng về phía mọi người, đến mức mọi người cũng không thể hết sức xác định. Lại thêm Tinh Diệu Phạm mạnh vượt quá tưởng tượng, ngược lại Hạ Nghiên Khanh Cơ Hạo Nguyên đám người vô phương xác định Tinh Diệu Phạm thân phận. Bây giờ, Tinh Diệu Phạm xoay người lại, cách càng gần, mọi người thấy rõ hắn cùng Hoàng Vũ Thiến dung mạo, lúc này mới vạn phần xác định, liền là hai người kia. Nhưng, vì sao Tinh Diệu Phạm mạnh như vậy? Chẳng lẽ Tinh Diệu Phạm giống như Trần Ngộ Chân, về mặt chiến lực cũng có thể như thế đột nhiên tăng mạnh? Tinh Diệu Phạm nếu là mạnh như vậy, tại Hạo Nguyệt học viện thời điểm, sao lại bị Hạ Minh Uyên một đạo khí thế đẩy lui? Lúc này, dùng Hạ Minh Uyên tính tình, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Trần công tử, hắn, thật chính là thiên mệnh tinh quân Tinh Diệu Phạm. Vì sao cường đại như vậy rồi? Hạ Minh Uyên trên mặt, trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Hắn thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Cùng cảnh giới vô địch hắn bị nghiền ép coi như xong. Bây giờ kém hắn Tinh Diệu Phạm, ngược lại đem cái kia 12 lớn vô địch hồn đan cảnh cường giả toàn bộ trấn áp. Này còn có để cho người sống hay không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.